Bất diệt bá thể quyết, chương 296, bái kiến vương sư, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu chỉ thấy một chi đội ngũ chậm rãi mà đến, xuyên qua đám người, liền trèo lên đối diện một tòa đài cao ghế khách quý bên trên. Chi đội ngũ này, tổng cộng có 7 người, trong đó có 5 người là Mặc Linh dược sư đặc hữu khoan bảo, một người cầm đầu là một tên thần sắc lạnh lùng cao gầy nam tử. Là Thương Không Quốc đội ngũ. Chung quanh quảng trường, mọi người đều là nhận ra chi đội ngũ này bên trong mặc trên người phục sức chính là Thương Không Quốc đặc hữu chế phục. Cao gầy nam tử chính là Thương Không Quốc quân Vạn Anh Trác. Cổ quốc quân, Tề quốc quân, Vạn Anh Trác tại sau khi ngồi xuống, xa xa đối với Tề thừa tự Cổ Dạ Hoa chắp tay thi lễ, lại duy chỉ có không để ý đến Kim Dương Huy. Cổ Dạ Hoa mỉm cười đáp, lễ Tề thừa tự chỉ là gật gật đầu. Kim Dương Huy nâng tay lên, cứng lại ở giữa không trung, lúng túng ngồi về vị trí, sắc mặt lại khó coi. Cái này Vạn Anh Trác thật vô lễ, lại hoàn toàn không cho chúng ta Cửu Lê quốc mặt mũi. Ôn Hồng Nghiệp lông mày cau lại, đối với Vạn Anh Trác vô lễ hành vi có chút tức giận. Không chỉ có là Ôn Hồng Nghiệp còn lại thiên sư cùng chung quanh rất nhiều Cửu Lê quốc đám người, đều là xì xào bàn tán, sắc mặt không vui, hiển nhiên đối với Vạn Anh Trác mới hành vi cực kỳ bất mãn. Kim quốc quân, nguyên lai ngươi cũng tới. Vừa rồi không nhìn thấy, thất lễ. Vạn Anh Trác ngồi xuống sau một lúc lâu tựa như mới nhìn rõ Kim Dương Huy có chút qua loa mà đối với Kim Dương Huy bên này chắp tay xuống. Kim Dương Huy hít sâu một hơi, cho dù trong lòng giận dữ, nhưng như cũ bảo trì phong độ, nhàn nhạt chắp tay đáp. Lễ, không nói một lời. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt a, xem ra ta hẳn là cái cuối cùng đến. Đột nhiên, ngoài sân rộng, truyền đến một đạo như bôn lôi to thanh âm. Đám người nghe tiếng mà đi chỉ thấy phía trước hành lang, lại thêm một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này đồng dạng là 7 người, người đầu lĩnh là một tên đầu đội cao quan quý khí nam tử, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Tại nhìn thấy tên này quý khí nam tử nháy mắt, đài cao bên trên 4 tên quốc quân, đều là ánh mắt rụt rụt ngưng trọng nhìn chằm chằm chậm rãi mà tới quý khí nam tử. Liền liền nguyên bản lười biếng Tử Vân quốc quân Tề thừa tự, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, dáng vẻ như lâm đại địch. Người này là Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang, là năm đại cường quốc hoàn toàn xứng đáng khôi thủ, nghe nói hắn tu vi cũng đạt tới mệnh hải cửu trọng chi. Cảnh thực lực cực mạnh, Ôn Hồng Nghiệp thấy Mộ Phong mắt lộ ra dị sắc vội vàng thấp giải thích rõ nói. Mộ Phong gật gật đầu, nhìn chằm chằm Cơ Văn Quang một chút, mặc dù cái sau vẻ mặt tươi cười, như Mộc Xuân Phong, nhưng hắn lại có thể cảm giác được người này đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu đi âm lãnh. Người này tuyệt không giống nhìn bề ngoài như vậy hiền lành. Cơ Văn Quang mang theo Thiên La quốc người trèo lên cuối cùng một tòa đài cao có chút khách khí đối với 4 tên quốc quân chắp tay hành lễ chu đáo. Lần này, liền liền Tề thừa tự cũng đứng dậy đáp lễ tuyệt không giống trước đó như vậy lãnh đạm. Riêng phần mình hành xong lễ về sau Cơ Văn Quang ánh mắt rơi tại Kim Dương Huy chỗ ở đài cao bên trên tại đảo qua Mộ Phong thời điểm không khỏi ngẩn người. Kim quốc quân, vị thiếu niên này không biết là vị nào, không cần nói với ta, hắn là tới tham gia lần này năm nước tranh bá thi đấu tuyển thủ. Cơ Văn Quang tản mạn nói, hắn chưa từng gặp Mộ Phong, cũng không biết Mộ Phong truyền ngôn, cho nên rất kinh ngạc chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, làm sao có tư cách ngồi tại đài cao ghế khách quý bên trên đâu. Không chỉ có là Cơ Văn Quang, Cổ Dạ Hoa Tề thừa tự cùng Vạn Anh Trác đồng dạng là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, ngồi tại Ôn Hồng Nghiệp cổ tu Tề những này tóc trắng xóa thiên sư bên người, lộ ra như vậy không hợp nhau. Kim Dương Huy cười nhạt nói, vị này là Mộ Phong Mộ Thiên Sư, là chúng ta Cửu Lê quốc tân tấn một vị linh dược thiên sư. Cơ quốc quân không biết cũng là tình có thể hiểu. Lời vừa nói ra Cơ Văn Quang mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lúc này mới nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới Mộ. Phong, thiếu niên thành tựu thiên sư chi vị, phóng nhãn toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc kia cũng là rất hiếm thấy. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Cửu Lê quốc thế mà ra một vị thiếu niên thiên sư, cái này khiến Cơ Văn Quang ánh mắt lấp lóe không thôi. Linh dược thiên sư, liền hắn, Vạn Anh Trác bỗng nhiên làm càn cười to, khinh bỉ ra mặt tiếp tục nói, các ngươi Cửu Lê quốc là không người nào sao? Tùy tiện tìm người thiếu niên, liền đến giả mạo thiếu niên thiên sư, há không khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Cổ Dạ Hoa Tề thừa tự hai người mặc dù không nói chuyện, trong ánh mắt cũng có được thật sâu vẻ hoài nghi. Thiếu niên thiên sư quá mức hiếm thấy, Cửu Lê quốc chỉ là năm đại cường quốc bên trong hạng chót tồn tại, làm sao sẽ có tư nguyên bồi dưỡng được thiếu niên thiên sư đâu? Muốn biết liền Thanh Hồng giáo, Ly Hòa, vương tộc hàng trăm hàng ngàn năm cũng không từng xuất hiện thiếu niên thiên sư Cửu Lê quốc có tài đức gì có thể bồi dưỡng được thiếu niên thiên sư. Kim Dương Huy hừ lạnh nói, Vạn quốc quân, người có thể không tin, nhưng còn xin đừng nên nói xấu Mộ thiên sư. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Vạn Anh Trác mặt mũi tràn đầy cười nhạo, đôi mắt sắc bén nói ồ. Kim Quốc Quân muốn làm sao cái không khách khí phương pháp. Kim Dương Huy đột nhiên đứng dậy, khí thế kinh khủng như vực sâu biển lớn phóng thích mà ra, nháy mắt ép hướng Vạn Anh Trác. Hừ, Vạn Anh Trác đồng dạng không cam lòng yếu thế, đứng dậy, một cỗ không kém gì Kim Dương Huy bàng đại khí thế, mãnh liệt mà ra. Hai cỗ khí thế tại không trung chạm vào nhau, lại vang lên liên miên bất tuyệt khí bạo thanh âm. Cửu lê chung quanh quảng trường, mọi người đều là lo lắng, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, năm nước tranh bá thi đấu còn chưa bắt đầu, Kim Dương Huy liền đã cùng Vạn Anh Trác đối mặt. Cửu lê quốc dù sao thế yếu, rất nhiều người đều không muốn cùng cái khác cường quốc phát sinh xung đột. Càng có người cảm thấy Kim Dương Huy quá xung động, hẳn là nhường nhịn mới là có thể nào ở trước mặt cùng Vạn Anh Trác xung đột chính diện đâu. Ly, đúng vào lúc này, réo rắt ưng minh thanh âm, vang tận mây xanh, triệt để phá vỡ quảng trường bên trên không khí ngột ngạt phân. Chỉ thấy viễn không một đạo khổng lồ bóng đen, nháy mắt chính là đến cửu lê quảng trường trên không. Vô tận cuồng phong càn quét chung quanh quảng trường rất nhiều người, đều là bị thổi làm người ngã ngựa đổ, không ngừng lảo đảo. Đài cao bên trên ba vị quốc quân, sắc mặt che lấp, đều là cổ động cường. Đại Linh Nguyên, như vòng phòng hộ bao phủ tại cao chung quanh đài, chống cự lấy cuốn tới khủng bố cuồng phong. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, một cái chừng ba trượng khổng lồ cự ưng, lơ lửng ở trên không. Cự ưng toàn thân đen nhánh, đứng lên lông vũ, phảng phất sắc bén chủy thủ tản ra kim loại đặc hữu quang trạch trên người khí tức càng là biển lớn như biển sâu vực lớn, khiến ở đây rất nhiều người đều là hãi hùng khiếp vía. Là Thiết Linh ưng, trong đám người, có người nhận ra này linh thú lai lịch hét lên kinh ngạc thanh âm. Thiết Linh ưng, chính là mệnh hải cấp yêu thú theo thuyết thành niên Thiết Linh ưng chỉ ít cũng có được mệnh hải lục trọng trở lên thực lực. Nhưng này linh thú kiệt ngạo khó thuần, năm đại cường quốc căn bản không có năng lực thuần phục chỉ có Thanh Hồng giáo cùng Ly Hòa. Vương tộc mới có loại kia nội tình có thể đem bực này cường đại linh thú thuần phục vì tỏa kỵ. Tại Thiết Linh ưng lưng bên trên, đứng một đoàn người, một người cầm đầu khí tức hết sức cường đại. Người này là một tên thương phát lão già, mặt bên trên nếp nhăn như vỏ cây khô héo, nhưng cặp con mắt kia lại sắc bén như đao, khiến người không dám tùy ý nhìn thẳng. Thương phát lão già thân mang đặc chế linh dược sư chế phục, trước ngực cài lấy đặc chế huy chương. Huy chương này cùng thiên sư huy chương phá lệ không giống, lóe ra các loại không giống lưu quang, hiển lộ rõ ràng này huy chương không giống bình thường. Tại nhìn thấy thương phát lão giả trước ngực huy chương nháy mắt, năm tòa đài cao bên trên đông đảo linh dược thiên sư đều là đứng dậy, đối với thương phát lão giả cung kính hành lễ. Bái kiến vương sư, bái, kiến vương sư cách chương.